Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Lục thì thu đi trong chốc lát, phát hiện bọn họ đi nhầm nói, nhanh chóng tiến lên nhắc nhở Trương Hữu Duệ. Trương đại ca, ta có phải hay không lạc đường? Trương Hữu Duệ lắc đầu, không có, ta mang bọn ngươi đi một tốt nơi đi. Lục thì thu không hiểu ra sao, cau mày suy nghĩ cái gì tốt nơi đi. Đột nhiên hắn trong lòng một cái lộp bộp, nên không phải là loại địa phương đó đi. Chỉ là lại một nghĩ lại hẳn không phải là đi. Hắn hai cái trước canh giờ vừa nhắc nhở qua, Trương đại ca cũng sẽ không tái phạm mới đúng. Cứ như vậy suy nghĩ một đường, chỉ thấy bốn người bất chi bất giác đi đến một chỗ viện môn đặc biệt rộng lớn phủ nha môn. Lục thì thu nhìn cửa kia đầu, lại là Nguyệt Quốc Tàng Thư Các. Tàng Thư Các, đây là... Lục thì thu ánh mắt dừng lại ở những kia thanh y áo dài học sĩ trên người, nghiêng đầu hỏi Trương Hữu Duệ, nơi này người nào đều có thể đi vào sao? Trương Hữu Duệ gật đầu, đối, người nào đều có thể đi vào. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Lục thì thu, tuy rằng không phải rất suy nghĩ ngươi vì cái gì không muốn làm quan, nhưng là ta còn là rất khâm phục ngươi có thể như vậy tiêu sái. Nơi này thư đặc biệt nhiều, ngươi muốn làm phu tử, như thế nào cũng phải muốn tiệm sách. Lục thì thu còn thật không thể nói chính mình không cần thư, bằng không hắn học vấn ở đâu tới, tổng không thể nào là chính mình nghĩ ra được đi. Lục thì thu đi theo vào, Nguyệt Quốc Tàng Thư Các tiền thân là Tín Vương Phủ, Tín Vương bị tru diệt, Vương Phủ không cũng là không. Nữ hoàng liền nhường công bộ đem nó cải tạo thành thư các. Bên trong này thư đều là kinh thành thư tứ lấp chỗ trống, đoạt được ngân lượng cũng từ mấy cái thư tứ phân. Trương Hữu Duệ cười cho bọn hắn giới thiệu, phía trước cái này tiến sân trong phòng đều là thi khoa cử dùng bộ sách, mặt sau hai tiến đều là tạp thư, chúng ta đi vào nhìn một cái. Trương Hữu Tân có chút không phải mùi vị. Đại ca, tốt như vậy địa phương, ngươi như thế nào mới nói cho chúng ta biết a? Trương Hữu Duệ xòe tay, không phải ta không nói cho ngươi, mà là trước trận nơi này chen lấn người đông nghìn nghịt. Coi như ngươi nghĩ đến, phòng trừng cũng chen không tiến vào, còn không bằng ở nhà nhìn đâu. Lục thì thu đã thi qua khoa cử, đối khoa cử một loại thư không cảm thấy hứng thú. Hắn cùng ba người thương lượng, ta muốn đi mặt sau nhìn xem, các người ai tưởng đi. Trương Hữu Tân cùng Trương Hữu Xanh không thông qua thi hội, muốn đi vào nhìn xem hay không có cái gì sách mới. Nhân tiện nói, chúng ta liền lưu lại phía trước. Trương Hữu Duệ liền cùng Lục thì thu nói, ta muốn nhìn luật pháp, hai cái canh giờ sau, chúng ta tại cửa ra vào tập hợp. Lục thì thu gật đầu, vậy được, ta đây đi trước. Tuy rằng khoa cử liên quan đến các mặt, nhưng thi nội dung đều rất nhạt hiền, muốn đem máy hơi nước suy nghĩ ra đến, khẳng định liền phải đem truy nguyên linh tinh tri thức cân nhắc thấu. Hắn kiếm bạc tuy rằng rất nhiều, song này đều biết, nương tử đều biết, hắn còn nợ hệ thống 2 vạn lượng bạc, không bằng đem máy hơi nước suy nghĩ ra đến. Kiếm kia 5 vạn 2 thưởng ngân, hạ quyết tâm, Lục thì thu bắt đầu cân nhắc truy nguyên tri thức. Kế tiếp 2 cái canh giờ, hắn đem này thời đại truy nguyên bộ sách toàn bộ tìm ra, toàn bộ chuyển đến phía trước kết toán. Trương Hữu Tân thấy hắn mượn nhiều như vậy thư, có chút khó có thể tin tưởng. Tam ca, người nhìn nhiều như vậy tạp thư làm cái gì? Lục thì thu không tốt đem mình ý tưởng nói ra, hắn cũng không quá lớn nắm chắc, đành phải nói, nhiều nhìn luôn luôn không sai. Kết toán thời điểm, Lục thì thu phi thường kinh ngạc, một ngày 50 văn, một đao giấy 100 văn, hơn nữa giấy và bút mực, mượn một ngày thư, chép xuống, liền 100 văn cũng chưa tới, đây cũng quá tiện nghi a. Ôm thư đi ra. Trương Hữu Duệ cười giải thích, Hàng năm khoa cử sau đó, rất nhiều học sinh sẽ lựa chọn lưu lại, vì nhiều sau vài cuốn sách trở về, Tân Tân khổ khổ đến một chuyến kinh thành không dễ dàng. Thi hội không thông qua cử tử khẳng định còn lại thi tiếp theo khoa. Một quyển sách nói ít cũng có thể tiết kiệm một nửa tiền. Cũng khó trách bọn họ muốn ở lâu mấy ngày. Lục Thi Thu trong lòng khẽ động. Chiếu ngươi nói như vậy, kinh thành phòng ở hẳn là không lo thuê đi. Trương Hữu Duệ gật đầu. Đó là đương nhiên, Trương Hữu Tân biết Tam Ca trong tay có không ít tiền. Tam Ca, người cũng không phải là muốn ở kinh thành mua nhà đi. Lục Thi Thu gật đầu. Có này quyết định, tay hắn đầu còn có hơn 3.000 lượng bạc. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng mua bộ sân cho người khác mướn. Cửa hàng, hắn mua không được, nhưng là thanh tĩnh một điểm sân cũng không có vấn đề. Trương Hữu Duệ thấy hắn cố ý, liền cho hắn báo giá cả. Giống chúng ta ở bộ kia sân hiện tại 2.200 có thể bắt lấy. Lục Thi Thu vui vô cùng. Trương gia kia sân chỉ là tiến, cách trường thi tương đối gần, giá đắt chúng. Nếu là hắn tuyển càng thanh tịnh địa phương, nói không chừng có thể tiện nghi điểm. Lục Thi Thu hạ quyết tâm, cũng không vội mà trở về. Cùng Trương gia tam huynh đệ xin lỗi, trực tiếp đường vòng đi người môi giới, thỉnh đối phương hỗ trợ tìm sân. Kinh thành bên này phòng ở giao dịch xa so Diêm Kiệm huyện muốn thường xuyên. Chủ yếu là hàng năm lúc này, có không ít quan viên đều sẽ chuyển ổ. Cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Phòng ở không cũng là một bút không nhỏ tiền. Vì thế rất nhiều quan viên đều sẽ hạ quyết tâm bán đi. Mà phổ thông dân chúng cũng phi thường vui vẻ cùng quan viên giao dịch. Bởi vì đại đa số quan viên cũng không dám cùng dân tranh lợi. Phòng ở bán thời điểm đều sẽ hướng thấp bán. Mua thời điểm đều còn cao hơn người khác một thành. Sợ bị ngự sử gắt đến tiểu sai lầm. Lục Thi Thu nghe Giang Kỳ như vậy một giải thích, sâu thấy chính mình không làm quan thật là lại chính xác bất quá. Hắn từ nhỏ liền làm bừa quen, mọi chuyện tiểu tâm cẩn thận, còn thật không phải của hắn tính cách. Hai người trò chuyện một chút liền đến một nơi. Chung quanh đây đều là làm quan ở. Hoàn cảnh thanh u, nhà này là điều đến Giang Ninh phủ làm chi phủ. Ít ngày nữa liền muốn rời kinh. Chính thích hợp ngươi. Lục Thi Thu theo Giang Kỳ đi vào. Một cái khoảng 50 tuổi quản gia đến tiếp đãi bọn hắn. Trong nhà đang tại chuẩn bị, ít ngày nữa liền muốn xuất hành. Có chút loạn, xin hãy tha lỗi. Lục Thi Thu trong lòng chật chật lấy làm kỳ. Một cái quan viên gia lão quản gia nói chuyện đều như vậy vẻ nho nhã. Thật là khó được. Lục Thi Thu chỉ ở phía trước viện dạo qua một vòng. Hậu viện đều là nữ quyến, không có phương tiện đi vào. Lục Thi Thu nhìn rất hài lòng. Viện này bao nhiêu tiền? Người môi giới trực tiếp báo giá. Dựa theo thị trường là 4.520. Bất quá chi phủ đại nhân ra. Chỉ cần 4.000 lượng liên thành. Quản gia gật đầu. Giá này so xã hội thấp thượng không ít. Trong vòng 3 ngày, ngài nếu là đổi ý, có thể trực tiếp tìm chúng ta lui. Không lừa gạt tiểu hài tử cũng không lừa gạt lão nhân. Lục Thi Thu trong lòng thẳng vui. Đây là có nhiều cẩn thận, liền vô điều kiện lui khoản đều vui vẻ. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thi Thu vẫn là rất hài lòng. Nhà này vừa thấy chính là phi thường yêu quý người ta. Hắn muốn là mua xuống. Cũng có thể đoái cho những kia tân nhiệm tiểu quan. Cái này đến khoa cử có không ít người đều là hàn môn tử. Kinh thành cái này giá nhà phòng chừng cũng mua không nổi. Tạm thời chỉ có thể thuê. Hắn mua xuống, thuê cho những thứ này người. Quan viên bình thường đều là 3 năm mới có thể điều nhiệm. Hắn 3 năm sau mới có thể mang đệ tử đến kinh thành thi hội. Thời gian vừa vặn tốt. Lục Thi Thu hạ quyết tâm, cũng chưa cùng bọn họ cò kè mặc cả. Đi, nơi này sân, ta muốn, hắn sảng khoái như vậy. quản gia một chút không có lộ ra vui sướng chi tình. Dù sao bọn họ nhưng là lỗ vốn bán, có thể cao hứng mới là lạ. Bất quá giao dịch thời điểm, Giang Kỳ nói hắn là mới khoa Trạng Nguyên, quản gia vẫn là chấn động. Đúng là Trạng Nguyên, mới khoa Trạng Nguyên sự tình ồn ào huyên náo. Chẳng sợ hắn chưa thấy qua, vẫn là nghe qua một lỗ tai, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Lục Thì Thu cười cười, rất là khiêm tốn nói, chính là ba người giao dịch xong, Lục Thì Thu ôm khế thư, nhường Giang Kỳ hỗ trợ tìm khách trọ. Giang Kỳ gật đầu đáp ứng, Lục Thì Thu lưu lại chính mình địa chỉ liền cáo từ ly khai. Về nhà, Lục Thì Thu bắt đầu sao chính mình mang những sách này. Ban đầu quyết định 3 ngày sau đi, nhưng là vì đem những sách này chép xong, sửng sốt là so quyết định chậm 2 ngày, mà Trương Hữu Duệ bổ nhiệm cũng xuống. Lục Thì Thu còn có chút khó có thể tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể lưu kinh? Trương Hữu Duệ chỉ là cùng tiến sĩ, lại có thể lưu kinh? Hắn đây là mất bao nhiêu bạc a? Trương Hữu Duệ nhìn thấy ba người không thể tin, cười giải thích, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ đến. Hôm nay thấy nữ hoàng, ta mới biết được tại sao mình như vậy may mắn. Trương Hữu Duệ mẫu thân là Nghiêm gia tiểu thư, kinh doanh có đạo, Trương gia đại bộ phân tài sản đều về Trương phu nhân danh nghĩa. Trương Hữu Duệ theo mẫu thân quản sự, đối kinh thương cùng nhau cũng nhiều có lý giải. Nữ hoàng sở dĩ khiến hắn lưu kinh, chính là muốn lợi dụng hắn một điểm. Sớm ở nhiều năm trước, thiên hoàng đã khiến người luyện ra gương, chỉ là lúc ấy triều thần xa hoa lãng phí, hưởng lạc thành phong, thiên hoàng không có đem phương thuốc truyền tin. Hiện nay quốc khố trống rỗng, nữ hoàng muốn dùng nó vì quốc khố tăng thêm một bút thuế thu, thành lập thủy tinh tư, về hộ bộ môn hạ. Tuy rằng không biết thủy tinh là cái gì, nhưng tất cả mọi người nghe qua lưu ly, chắc hẳn không sai biệt lắm. Trương Hữu Xanh rất là huynh trưởng cao hứng. Vậy ngươi chức quan là cái gì? Từ thất phẩm thủy tinh đề ra cử động, từ đề ra cử động. Bất quá ta mặt trên người lãnh đạo trực tiếp hẳn là có 4 thượng quan đều không? Tạm thời nhường một mình ta phụ trách, chủ yếu là đây là tân ngành. Một lần thả quá nhiều người, nữ hoàng lo lắng những thứ này người cãi nhau, cho nên khiến cho một người trước quản, đợi thật sự kiếm tiền, lại an bài thượng quan. Trương Hữu Duệ từ trong cung trở về, trực tiếp đến thủy tinh xưởng lĩnh thành phẩm, hắn lấy ra một cái cho bọn hắn nhìn, mấy người toàn góp lại đây. Trương Hữu Duệ đem gương mở ra, từng cái chiếu qua. Đây là thủy tinh kính, nhìn một cái có phải hay không rất rõ ràng. So với gương đồng, cái này thủy tinh kính thật rất rõ ràng, liền trên mặt tàn nhang đều có thể nhìn xem rành mạch. Lục Thì Thu gọi thẳng ngạc nhiên, thứ này bao nhiêu tiền? Trương Hữu Duệ vừa lấy đến đồ vật, giá vốn ngược lại là tiện nghi, nhưng nữ hoàng nhường ta không muốn đem giá cả bán được quá thấp. Lục Thì Thu nhíu mày, đây là ý gì? Trương Hữu Duệ xòe tay, ngay từ đầu thủy tinh xưởng bên kia sinh sản số lượng hữu hạn, khẳng định chỉ có thể cung ứng nhà giàu người ta. Lục Thì Thu có chút tiếc nuối. Đúng lúc này, Tứ Ất đột nhiên chen vào nói, thứ này rất tốt, ngươi nếu là muốn đem máy hơi nước làm ra đến, tất nhiên dùng đến thứ này. Lục Thì Thu nhíu mày. Nhưng hắn trong tay thủy tinh không phải trong suốt, nó dùng giấy thiếc dán tại thủy tinh trên mặt, sau đó đổ đầy thủy ngân liền thành gương. Lục Thì Thu giật mình, nguyên lai thủy tinh là trong suốt. Ngày hôm qua, Lục Thì Thu đem thư còn ngoan ngoan tâm cắn răng một cái, đem kia máy hơi nước phương thuốc cho mua. Tứ Ất trước nói không sai, hắn thật sự xem không hiểu. Bất quá may mắn là bên trong có đồ, chỉ là trên ảnh sử dụng tài liệu là thủy tinh, nguyên bản hắn đều rút lui có trật tự, bây giờ nghe thủy tinh có, Lục Thì Thu rất tâm động, nhưng hắn lấy cái gì lý do nhường Trương Hữu Duệ giúp mình làm những kia ống cùng cất khí đâu. Trương Hữu Duệ bây giờ là quan, không thể làm việc thiên tư. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, thử nói, cái này tài liệu như vậy tốt, chỉ có thể làm bằng phẳng sao? Có thể hay không làm thành uốn lượn? Trương gia tam huynh đệ chính nhìn hiếm lạ, nghe được hắn lời này đều ngẩn ngơ. Trương Hữu Tân hồ đồ, muốn uốn lượn làm cái gì? Gương đương nhiên muốn bằng phẳng. Lục Thì Thu nghĩ đến những kia lọ, đột nhiên chỉ bàn bát trà. Ta cảm thấy làm thành dạng cái bát liền không sai. Hắn đột nhiên nghĩ đến Niếp Niếp thích ăn nhất. Băng uống, nhan sắc như vậy xinh đẹp. Nếu dùng loại này trong suốt tài liệu đến làm nhất định phi thường đẹp mắt. Hắn đem mình ý tưởng cùng ba người nói. Trương Hữu Duệ hai mắt tỏa sáng. Ngươi chủ ý này không sai. Hắn vội vàng đem ý tưởng nhớ kỹ. Lục Thì Thu chờ hắn nhớ xong. Ta vài ngày nay nhìn nhiều như vậy thư, đối trong sách cách vật này tri thức cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghĩ chế tác một loại đồ vật, ngươi cái này có thể giúp ta làm sao? Ta có thể bỏ tiền. Trương Hữu Duệ nghĩ hắn giúp mình ra tốt như vậy chủ ý. Không đáp ứng giống như không phúc hậu, ta cũng không biết có thể hay không làm thành. Không bằng ngày mai ngươi theo ta cùng đi thủy tinh xưởng. Người tự mình hỏi một chút người phụ trách đi. Lục Thì Thu vui vô cùng. Tốt, ta nhất định đi. Nói, hắn lập tức về phòng đi họa. Trương Hữu Duệ đã lĩnh chức quan. Đang muốn xoa tay đại làm một cuộc. Lập tức trở về phòng viết kế hoạch thư. Trương Hữu Tân cùng Trương Hữu Xanh liếc nhau. Thở dài, trở về phòng đọc sách. Ngày thứ hai, Lục Thì Thu cùng Trương Hữu Duệ cùng đi thủy tinh xưởng. Trương Hữu Duệ thay xanh biếc quan phục, tóc đâm được một tia không câu, xem lên đến phi thường tinh thần. Lục Thì Thu đổi thân hẹp tay áo trường bào, thuận tiện động tác đến thủy tinh xưởng. Trương Hữu Duệ đem trường chủ giới thiệu cho hắn, rồi sau đó chính hắn đi khố phòng xem xét. Lục Thì Thu không phải quan viên, không thể chung quanh đi lại. Hắn đem mình tối qua họa đồ lấy ra. Mặt trên còn tiêu thước tắc. Làm cho đối phương hỗ trợ chế tác. Lo lắng đối phương không tận tâm. Lục Thì Thu còn riêng cho hắn nhét một thỏi bạc. Đây là tạ lễ. Cần bao nhiêu bạc? Người cứ việc nói thẳng. Ta đây là làm cách vật này dùng. Trường chủ tiếp nhận bạc. Nhìn đây cũng là ống lại là bát. Không rõ hắn tại làm cái gì. Nhưng là đối phương ra tay hào phóng, hắn quả thật cũng không cần thiết đem bạc đẩy ra không phải. Vì thế hắn rất tại phương đáp ứng. Đi, ngươi muốn bao nhiêu cái? Tuy rằng Lục Thì Thu chỉ cần một bộ, nhưng là thứ này không phải cấm thả. Nếu là mang về dùng hỏng rồi, chẳng lẽ hắn còn phải lại tân tân khổ khổ chạy đến kinh thành nhượng nhân ra trùng tố sao? Ngươi cho ta làm ba bộ đi. Trường chủ gật đầu, đi, vậy ngươi cái này được 300 lượng một bộ. Lục Thì Thu trợn tròn ánh mắt, 300 lượng một bộ, giật tiền nha, hắn chính là toàn dùng đồ sứ cũng không cần mắc như vậy à. Hắn những thứ này đều là tiểu kiện, chỉ là hắn đến cùng có việc cầu người, chỉ có thể cắn răng ứng, đi, 300 liền 300. Hắn cái này nhất ngoan tâm liền ra 900 lượng bạc. Đau lòng được liên tục trừ rút. Hắn đến trước, hắn vợ chỉ cho hắn 1.000 lượng ngân phiếu. Hắn trước còn dư 3.500. Mua tòa nhà tiêu hết 4.000 lượng. Chỉ còn lại 500 lượng. Hỏi Trương Hữu Duệ mượn 500 lượng mới mua phương thuốc. Chẳng lẽ hắn còn phải hỏi lại Trương Hữu Duệ mượn 1.000 lượng? Ai nha? Hắn lúc này đi, không được hỏi lại hắn vợ có muốn không. Vậy hắn vợ khẳng định biết hắn tại làm máy hơi nước. Được thưởng ngân còn có thể có hắn phần sao? Lục Thì Thu nghĩ một chút liền răng đau. Bất quá đến Cố gia quán cơm, Lục Thì Thu tâm tình liền tốt rồi rất nhiều. Cố Vĩnh Bá cầm ra sổ sách. Vừa lúc đến tháng 6, ta đem khảm trai sinh ý cho kết. Cũng đỡ phải lại từ xa đưa qua. Lục Thì Thu đang cần tiền đâu? Gật đầu ứng. Năm trước 6 tháng cuối năm phân đến hơn 3.200. Năm nay sinh ý càng tốt. Phân 4.502. Rời bến Hương đã ở làm. 6 tháng cuối năm có thể phân đến càng nhiều. Cố Vĩnh Bá tâm tình cũng đặc biệt tốt. Chính hắn đều không nghĩ đến này sinh ý so với hắn mở tiệm cơm kiếm được còn nhiều hơn. Lục Thì Thu vạn sự mặc kệ. Chỉ còn chờ phân bạc. Nghe hắn đều tính toán tốt. Gật đầu đáp ứng. Đi. Lục Thì Thu ký xuống khế ước. Quay đầu liền đi thủy tinh xưởng. Đem ngân phiếu giao cho trường chủ. Lại hỏi hắn. Lúc nào có thể lấy đến đồ vật. Thu được như vậy một số lớn bạc. Trường chủ tương đương cao hứng. Trên mặt tươi cười cũng nhiều. 3 ngày sau. Lục Thì Thu gật đầu. Vậy được đi. Có tiền. Lục Thì Thu lại tại kinh thành đại mua đặc biệt mua. Chờ hắn mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Giang Kỳ đang tại trong nhà chờ hắn. Hắn phòng ở tìm đến Tô khách. Khách trọ đúng lúc là ngày cùng năm. Năm nay bảng nhãn. Vào Hàn Lâm. Ngài hẳn là nhận thức. Một năm tiền thuê 300 lượng. Thuê 3 năm chính là 900 lượng. Lục Thì Thu nhớ tới là cùng năm. Chủ động tiện nghi 100 lượng. Bảng nhãn lại bất đồng ý. Lục Thì Thu nghĩ hắn hẳn là không muốn làm ngự sử bắt đến bím tóc. Liền cũng không lại kiên trì. Ký xong khế ước. Lục Thì Thu nghĩ thầm. Lại được nhường Trương Hữu Tân cùng Trương Hữu Xanh chờ hắn. Ai kéo dài. Hắn cũng không tốt ý tứ. Đến nhà. Hắn còn chưa nhắc tới. Trương Hữu Tân cùng Trương Hữu Xanh hai người ngược lại là xoa xoa tay ngượng ngùng nói. Ta phát hiện trong tàng thư các thật nhiều thư. Chúng ta đều không xem qua. Nghĩ ở lâu mấy ngày. Không biết ngươi. Lục Thì Thu mừng rỡ như điên. Vậy thì lại lưu mấy ngày đi. Hai người gật đầu. Vậy được. Nói xong. Hai người lại về phòng đọc sách đi. Lục Thì Thu nghĩ mình đã chậm vài ngày. Cũng không biết Phương Vĩnh Khang có hay không có xuất phát. Đừng quay đầu hắn tới trước. Tự mình rót so với hắn còn muốn muộn. Lục Thì Thu đem mua đồ vật mang về phòng. Tiếp tục cân nhắc hắn thư. Có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận. Chỉ nhớ tốt cùng thiên tài căn bản là không quan hệ. Phía trên này tự, mỗi một cái hắn đều biết. Hắn cũng có thể đọc lào lào. Nhưng hắn thật sự không hiểu. Bên trong này liên quan đến vật lý cùng hóa học tri thức. Đề nghị ngươi đem cái này 4 quyển sách mua xuống. Lục Thì Thu vừa thấy. Hảo gia hỏa, mỗi bản đều muốn 1.000 lượng bạc. Chờ hắn còn qua Trương Hữu Duệ 500 lượng bạc. Hắn còn có thể còn lại 4.000 lượng. Vừa lúc mua cái này 4 quyển sách. Lục Thì Thu nghĩ ngợi. Vẫn là quyết định mua đi. Không mua coi như hắn thật sự đem máy hơi nước làm ra đến. Hắn cũng không biện pháp cho nữ hoàng giải thích. Trương Hữu Duệ hạ nha môn trở về. Ngày đã sắp lau đen. Lục Thì Thu đem 500 lượng bạc cho hắn. Trương Hữu Duệ không tiếp bạc. Ta nghe nói ngươi dùng 900 lượng chế đồ vật. Đúng vậy, Trương Hữu Duệ từ nhỏ không thiếu tiền. Nhưng hắn còn thật không giống Lục Thì Thu lớn như vậy tay đại cước qua. Có chút không quá suy nghĩ. Ngươi làm vài thứ kia có tác dụng gì ở đâu? Lục Thì Thu cười cười. Dù sao thử thử xem đi. Có lẽ thật có thể chế ra thứ gì đâu. Trương Hữu Duệ thấy hắn nghĩ thông suốt. Cũng liền không khuyên nữa. Tiếp nhận bạc. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bất đắc dĩ nói. Đi đi. 3 ngày sau. Lục Thì Thu lấy đến 3 bộ thủy tinh dụng cụ. Những thứ này dụng cụ tất cả đều là dựa theo số đo của hắn chế thành. Không sai chút nào, làm được phi thường tinh tế. Lục Thì Thu phi thường hài lòng. Trương Hữu Duệ cùng Trương Hữu Tân không biết hắn làm mấy thứ này có ích lợi gì. Được nhìn những thứ này trong suốt vật phẩm, còn rất hiếm lạ. Lục Thì Thu chỉ là dặn dò bọn họ cẩn thận một chút. Chờ bọn hắn nhìn đủ. Riêng đến trên đường mua tam khẩu thùng lớn, bên trong nhét rất nhiều bông, đem thủy tinh trói được rắn chắc trang tương. Ngày hôm sau, Bốn người đóng gói hảo hành lý, đạp lên đường về. Tân nhiệm quan viên có 2 tháng thăm người thân già, Trương Hữu Duệ cũng không ngoại lệ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 27 tháng 1 năm 2020 21 giờ 24 phút 35 giây tương đương 29 tháng 1 năm 2020 21 giờ 21 phút 18 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ Bloody Mary 2 cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nguyệt ẩn xương hàn di 30 bình, tâm trồng chất 10 bình, chu 16 4 bình. Lisa, nếu muốn gầy, trước ăn thiếu, Gigi, Minh, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.